đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 45, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì cũng không muốn thừa nhận gì cả. Sở dĩ tay hắn đẹp thế này, là vì, tốt hơi nhiều, phấn bảo vệ tay hắn chỉ dùng ạc, cách trương,